Vưu vật nhi hỉ, chương 962, tình địch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mẹ Bùi nói chuyện với Khúc Tích rất thân thiết, không hề coi cô là người ngoài. Khúc Tích cảm động, nhỏ giọng hỏi, nếu anh ta không hát thì sao? Mẹ Bùi trừng mắt, không hát thì đừng tha thứ cho nó. Trên đời này đàn ông thiếu gì? Chưa con ba ba lại khó tìm. Khúc Tích mỉm cười. Đây là dì nói đấy nhé. Mẹ Bùi, dì Huệ nới được làm được. Dù có trước mặt Bùi Nghiêu, dì cũng dám nói như vậy. Mẹ Bùi nói xong, Khúc Tích giơ ngón tay cái lên với bà. Đúng là dì có khác. Mẹ Bùi nhỏ giọng đáp. Đợi con gả vào cửa, dì sẽ nhường vị trí này cho con. Dì làm, lão nhị, phải thừa nhận, tính cách của mẹ Bùi rất tốt. Khúc Tích chợt nhớ đến câu nói mà Khương Nghênh từng nói với mình. Khương Nghênh nói, ưu điểm lớn nhất của Bùi gia không phải là quyền thế hay tiền bạc, mà là không khí gia đình của họ. Nếu bà gả cho Bùi Nghiêu, hoàn toàn không cần lo lắng về mối quan hệ mẹ chồng nàng dâu. Khúc Tích và mẹ Bùi đi trước, Bùi Nghiêu gãi đầu đi phía sau. Nhìn thấy hai người tương tác, Bùi Nghiêu cảm thấy mình như người ngoài. Trong tình huống hiện tại, anh ta giống như một chàng rể đến cửa, hơn nữa còn là kiểu chàng rể không được chào đón. Một lúc sau, ba người lần lượt bước vào phòng khách. Mẹ Bùi khoác tay Khúc Tích đi về phía ghế sofa, cười giới thiệu Khúc Tích với mọi người đang ngồi trên sofa. Tích Tích, con. Mẹ Bùi cố tình kéo dài giọng, không nói hết câu. Bùi Nghiêu đứng sau bà trầm giọng nói tiếp. Bạn gái của con. Vài người đang ngồi trên ghế sofa vốn không chú ý đến Khúc Tích. Nghe Bùi Nghiêu nói vậy, ngoại trừ bố Bùi, những người còn lại đều ngẩng đầu lên nhìn. Tuy trước mặt Khúc Tích và Châu Dị, Bùi Nghiêu không nghiêm túc, nhưng trước mặt người ngoài, anh ta vẫn toát ra khí chất tổng tài. Người phụ nữ trung niên ngồi ở mép ghế sofa nhìn Bùi Nghiêu, cười chế giễu. Câu này của Bùi thiếu gia sao nghe như có mùi thuốc súng vậy? Người phụ nữ nói xong, mẹ Bùi buông tay Khúc Tích ra, bước tới ngồi cạnh bà ta, cười nắm lấy tay bà ta, vỗ nhẹ, mùi thuốc súng gì chứ? Nó nói chuyện lúc nào cũng vậy. Nói xong, mẹ Bùi quay sang nháy mắt với Bùi Nghiêu. Nghiêu Nghiêu, mau xin lỗi dì Triệu của con đi. Tuy Ủy gia rất thoải mái trong việc nuôi dạy con cái, nhưng người nhà họ Bùi luôn rất lịch sự. Mẹ Bùi bảo Bùi Nghiêu xin lỗi trước mặt mọi người. Tuy Bùi Nghiêu không cam tâm, nhưng cũng không dám cãi lại, đút tay vào túi quần. Xin lỗi dì Triệu, con nói chuyện lúc nào cũng vậy, khiến dì hiểu lầm rồi. Bùi Nghiêu nói xong, đi đến sau lưng Khúc Tích. Tìm chỗ ngồi đi. Khúc Tích quay đầu lại. Bùi Nghiêu đặt tay lên eo cô, dẫn cô đến ghế sofa đơn bên cạnh ngồi xuống. Tiếp theo là màn đấu khẩu ngầm giữa các bậc phụ huynh. Có thể nghe ra, phía nhà gái hình như không muốn hủy hôn. Khúc Tích ngồi chán nản, cười gượng. Bùi Nghiêu nhét một quả quýt vào tay cô, cúi người xuống bên tai cô, nói, cúi đầu xuống bóc quýt ăn đi. Khúc Tích nghi ngờ, hửm. Bùi Nghiêu mỉm cười, nhìn em cười gượng anh thấy mệt thay. Khúc Tích tranh thủ lúc mọi người không chú ý, trừng mắt nhìn Bùi Nghiêu. Em mệt như vậy là vì ai? Bùi Nghiêu nhỏ giọng nói, vì anh. Hôm nay giải quyết xong chuyện này, em muốn xử lý anh thế nào cũng được. Bùi Nghiêu và Khúc Tích đang nói chuyện thì không ai chú ý đến cô gái ngồi đối diện, thỉnh thoảng lại liếc nhìn Bùi Nghiêu. Mỗi lần liếc nhìn, mặt cô ta lại đỏ lên một chút. Cách chương.